kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở ra. Phần 3, phương pháp giành phần thắng lợi trong cuộc chiến bán hàng. 28, cách tốt nhất để bán hàng là gì? Tôi không thích những hệ thống trong bán hàng, tất cả những người bán hàng cũng vậy. Lý do tôi không thích những hệ thống đó là vì chúng đều mang tính tiểu xảo, chủ quan, cứng nhắc và tệ nhất là chúng buộc những người bán hàng phải nghĩ tôi đang ở đâu trong hệ thống đó, thay vì nghĩ làm cách nào để tôi giúp người này mua được những gì tôi có. Vậy, một người bán hàng cần phải làm những gì? Phát triển chiến lược, phương pháp và khả năng thu hút người khác bằng cách nắm bắt sở thích của họ. Như vậy, bạn sẽ không phải lo lắng về hệ thống. Hãy xây dựng một cấu trúc, không phải một hệ thống. Hãy xây dựng một chiến lược, không phải một hệ thống. Trật tự hợp lý, liên tiếp của một cấu trúc bán hàng bao gồm các yếu tố: tạo mối liên lạc, tạo cuộc hẹn, sẵn sàng cho cuộc giao dịch, thu hút khách hàng bằng cách nắm bắt sở thích của họ, chứng tỏ được giá trị lời đề nghị của bạn, đạt được sự nhất trí trao đổi, chuyển hàng, dịch vụ, tạo môi trường hấp dẫn tới mức khách hàng phải quay lại, giới thiệu người khác mua hàng của bạn và nói những điều tốt đẹp về bạn trên thương trường. Nắm được các yếu tố trên, cả thế giới sẽ là của bạn. Giờ thì bạn đã thấy khá đơn giản rồi phải không? Hãy thêm hai từ nữa vào công thức này và bạn sẽ trở thành tỷ phú. Bạn đã đoán được hai từ đó là gì chưa? Đó là hai từ mà hầu hết những người bán hàng không thích nghe: làm việc chăm chỉ. Không có một người bán hàng thành công nào mà không cố gắng làm việc. Hãy để tôi nâng cao quá trình này lên một bước. Quá trình tiếp cận, chiến lược và cấu trúc được điều chỉnh bởi triết lý. Triết lý của bạn sẽ quyết định cấu trúc của bạn. Cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và làm việc sẽ được phản ánh trong triết lý của bạn. Triết lý bán hàng của tôi là: 1. Tôi đưa ra giá trị trước tiên. 2. Tôi giúp người khác. 3. Tôi nỗ lực hết mình cho những điều tôi yêu thích. 4. Tôi thiết lập những mối quan hệ lâu dài với mọi người. 5. Tôi vui vẻ và tôi vui vẻ cả ngày. Triết lý này đặt nền móng cho thành công của tôi. Sống với triết lý của mình giúp tôi trở thành một người bán hàng giỏi hơn và trở thành một con người tốt hơn. Bạn có triết lý cho riêng mình không? Bạn có cấu trúc cho riêng mình không? Hãy tạo ra cả hai và bạn sẽ tạo nền móng cho một bước tiến đột phá, hoặc bạn sẽ đắm chìm trong hệ thống của mình. 29. Hai câu hỏi tuyệt vời nhất trong bán hàng là gì? Câu hỏi tuyệt vời số 2. Thưa ông Jones, khi mua sản phẩm của bạn, ba sai lầm lớn nhất hay mắc phải là gì? Nỗi sợ tổn thất lớn hơn khát khao đạt được mục tiêu. Người ta không muốn mắc sai lầm, đặc biệt khi mua một món đồ lớn. Có rất nhiều cách biến đổi khác đối với câu hỏi này. Bạn có thể thay ba cơ hội lớn nhất hay ba lý do lớn nhất. Quan trọng là tạo sự khác biệt giữa bạn và người mua. Hãy đưa ra câu hỏi mà bạn biết câu trả lời, còn họ thì không. Câu hỏi tuyệt vời số 1. Thưa ngài Jones, khi tôi nói đến sản phẩm, công ty của bạn hoặc bất cứ điều gì bạn muốn có trong quan điểm ở đây, từ đầu tiên ngài nghĩ đến là gì? Thí dụ, ngài Jones, khi tôi nói máy photo, từ đầu tiên ngài nghĩ đến là gì? Ông ta đáp, dịch vụ tồi. Bạn nói, thưa ngài Jones, ngài đã nói hai từ, tôi chỉ muốn một từ thôi. Đó là câu hỏi có uy lực nhất, bởi nó không chỉ cho bạn biết nhận thức đầu tiên của khách hàng, mà còn cho bạn thấy thái độ của họ đối với điều đó. Lưu ý, cả hai câu hỏi trên đều cần sự thành thạo. Tôi đảm bảo những lần đầu sử dụng những câu hỏi này, kết quả sẽ chưa được như bạn mong đợi, nhưng tôi đảm bảo những câu hỏi này rất hiệu quả. 30. Ba câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong bán hàng là gì? Câu hỏi ngớ ngẩn thứ 3. Anh đã bao giờ nghe nói tới chúng tôi chưa? Nếu bạn hỏi câu này, nghĩa là bạn đang cố gắng để chắc chắn rằng khách hàng chưa từng có ấn tượng xấu hoặc biết điều gì đó về bạn. Tiếng tăm của bạn thường đến trước khi bạn tới đó. Nếu có điều gì tệ xảy ra trong quá khứ, khách hàng của bạn sẽ nói ra. Nếu bạn phải đặt câu hỏi đó, có lẽ bạn không mấy được biết đến. Câu hỏi ngớ ngẩn thứ 2. Anh có thể nói cho tôi đôi điều về công ty của anh không? Câu hỏi này cho thấy bạn hoặc là quá lười biếng, hoặc là quá ngu ngốc đến nỗi không thể lên mạng internet để tìm hiểu về họ, Đừng hỏi bất cứ câu nào bạn không cần lên mạng mà vẫn biết được câu trả lời. Khi bạn buộc khách hàng phải trả lời những câu hỏi đó, họ sẽ cảm thấy nhàm chán và thất vọng. Điều này thật sự bất lợi cho bạn. Câu hỏi ngớ ngẩn thứ nhất trong bán hàng. Chắc hẳn bạn biết vì bạn luôn nói câu đó. Phải làm gì để có được cuộc làm ăn? Hẳn bạn đã hỏi câu này hàng chục lần rồi, và tất cả những gì bạn hỏi khách hàng là anh muốn tôi hạ giá đến đâu thì anh mới mua. Bây giờ, tôi xin hỏi bạn một câu. Bạn đã bán hàng lâu chưa? Bạn có biết để có một cuộc làm ăn, bạn phải đánh đổi điều gì không? Và có tốt hơn nếu bạn có cuộc đàm thoại và nói rằng: thưa ngài Jones, tôi đã nói chuyện với những nhân viên, những khách hàng của ngài và cả những người bán hàng cho ngài. Và tôi tin rằng tôi đã khám phá chính xác tôi cần phải đổi lấy gì để có được cuộc làm ăn với ngài. Tôi xin đưa ra một số ý tưởng và nếu ngài thích chúng thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau được chứ. Nếu bạn hỏi để có được một giao dịch thành công tôi phải đánh đổi điều gì, thì bạn hoặc là ra về tay trắng, hoặc là đạt được hợp đồng mà không thu được lợi nhuận. Dù là trường hợp nào thì bạn vẫn là kẻ thất bại. Nếu bạn biết bạn phải đánh đổi những gì để có được một vụ giao dịch, thì chắc chắn bạn sẽ ra về với bản hợp đồng được ký. Bí quyết lớn. Biết cần đổi lấy điều gì để ký được hợp đồng là một trong những kỹ thuật ít được sử dụng nhất nhưng lại hiệu quả nhất trong việc ký hợp đồng mới. Nhiệm vụ của bạn không phải là sử dụng kỹ thuật đó mà là làm chủ nó. 31. Cách tốt nhất để làm chủ một cuộc giao dịch qua điện thoại. Hai từ: đặt nhiều câu hỏi. Người đặt câu hỏi là người nắm quyền điều khiển. Nếu bạn đưa ra một lời khẳng định, hãy đặt một câu hỏi ngay sau đó. Khi người kia trả lời, nghĩa là nó đã tạo ra lợi ích kép. Lợi ích số 1: bạn là người điều khiển. Lợi ích số 2: câu trả lời sẽ mang lại những thông tin quý giá mà bạn cần để thực hiện công việc và xây dựng mối quan hệ. Quan điểm của tôi là nếu bạn hỏi đủ số câu hỏi thì bạn sẽ không phải đưa ra nhiều lời khẳng định. Nói chuyện là bán hàng, hỏi chuyện là mua hàng. Nếu bạn hỏi tôi, bạn sẽ biết phương châm bán hàng của tôi. Người ta không thích bị bán, họ thích được mua. Hãy quay lại với điều khiển một chút. Một khi bạn đã biết bí quyết, đặt câu hỏi tức là điều khiển cuộc đàm thoại, bạn có thể thực hiện được cái gọi là tầm kiểm soát. Bạn có thể nói đủ thứ chuyện, thậm chí có thể để khách hàng hỏi một vài câu, nhưng luôn nhớ rằng bạn có thể đưa cuộc nói chuyện trở lại đúng chủ đề chỉ với một câu hỏi đơn giản. Ghi chú ngoài lề: khi gọi điện thoại, tôi thích hỏi những câu khiến khách hàng phải động não nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ hỏi những câu bắt đầu bằng: kinh nghiệm của anh về, hay điều đó đã giúp anh đạt được lợi nhuận như thế nào, hay làm thế nào mà anh có thể áp dụng thành công. Điều này tạo cơ hội để người ở đầu dây bên kia suy nghĩ và cảm thấy kích thích, không phải là cảm giác bị khiêu khích hay bực mình. Tôi hỏi những gì gắn với trí thông minh của khách hàng. Việc điều khiển cuộc đàm thoại không phải là quan trọng mà là cực kỳ quan trọng. Điều khiển cuộc đàm thoại có thể điều khiển cuộc giao dịch. Điều khiển cuộc giao dịch dẫn tới điều khiển được túi tiền của bạn. Để đặt lời đề nghị ngay lập tức và tiết kiệm 45 phút giao hàng đầy áp lực cho bản thân, hãy nhấn phím 1. 32. Xử lý việc mặc cả như thế nào, hay ai là người nâng giá? Việc mặc cả chứng tỏ khách hàng quan tâm đến hàng của bạn. Việc hỏi cái này giá bao nhiêu là tín hiệu mua hàng rõ nhất. Việc nói giá anh đưa ra cao quá là tín hiệu mua hàng rõ thứ hai. Vấn đề là bạn quá sốt ruột muốn bán được hàng, bạn sẽ thỏa thuận giá cả chỉ để bán được hàng. Thông thường, những người bán hàng, dĩ nhiên là không phải bạn, đã đưa ra giá của họ trước khi khách hàng hỏi đến. Đó là một bất lợi lớn về chiến lược đối với người bán hàng. Tại sao lại phải đưa ra giá trước? Nếu khách hàng thích, họ sẽ không có cơ hội để hỏi bao nhiêu tiền. Tại sao những người bán hàng lại tước đi quyền đó của bạn? Tôi đã khám phá ra chiến lược giúp bạn thường xuyên bán được hàng với giá bạn đã đưa ra. Nó đơn giản hơn những gì bạn nghĩ. Câu trả lời về giá khiến khách hàng không đáp lại bằng giá anh đưa ra cao quá. Khi khách hàng hỏi giá, hãy đáp lại bằng cách xin phép được hỏi họ một câu trước, một câu hỏi gợi ý. Sau đó, hãy hỏi một loạt những câu hỏi để dẫn dắt khách hàng đến mức giá chắc chắn họ sẽ mua. Khái niệm làm rõ nhu cầu, ước muốn và tình hình trước tiên. Sau đó hãy chắc chắn rằng họ nhận thức được giá trị. Tại sao lại đưa ra giá mà không xem xét mức độ quan tâm? Một khi biết được mức độ quan tâm của khách hàng, bạn phải tạo lập được giá trị của sản phẩm trước khi đề nghị mua hàng. Đưa một lý do hợp lý cho giá bạn đưa ra, sau đó hãy nói, giá đó là chuẩn và hợp lý đấy. Tôi có thể chỉ cần nói là chuẩn, nhưng tôi thêm từ hợp lý để làm khách hàng yên tâm. Sau đó tôi sẽ lập giá trị của sản phẩm. Trong việc mặc cả, mọi lời nói đều mang giá trị. Đó là cuộc chiến về tinh thần và giá trị nhận được. Là người bán hàng, bạn phải nắm bắt được tâm lý, biết được tại sao, bao lâu, điều gì nên tránh. Sau đó, hãy tạo lập giá trị để từ đó khách hàng mua hàng. Lời gợi ý, nếu khách hàng không mua hàng, đó không phải là lỗi của họ. Chiến lược, đặt câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Đưa ra những lời khẳng định về bản thân và sản phẩm, để từ đó định được giá cuối cùng. Khi bạn đã đưa ra giá, hãy nói với giọng điệu như lúc trước. Bài học: nhiệm vụ của người bán hàng không phải là báo giá. Nhiệm vụ của họ là cầu nối giữa giá bán và việc nhận thức được giá trị sản phẩm. Và tất cả khởi đầu bằng việc khách hàng nói, cái đó giá bao nhiêu vậy? Câu trả lời cuối cùng, đừng né tránh. Hãy biết tự hào về giá cả của bạn. Phương pháp chắc chắn nhất để đánh bại câu giá anh đưa ra quá cao là sử dụng một hoặc hai hồi đáp từ phía khách hàng để thuyết phục khách hàng. Những lời hồi đáp là cách tốt nhất để giành ưu thế trong cuộc mặc cả và thu lợi nhuận. 33. Sự khác biệt giữa trì hoãn và phản đối là gì? Hai câu trả lời. Sự trì hoãn là để tôi nghĩ đã, tôi cần xem xét thêm. Sự phản đối là giá anh đưa ra quá cao, hoặc chúng tôi có một nguồn cung cấp hợp lý rồi. Cả hai có nghĩa là anh vẫn chưa bán được cho tôi. Có thể họ cảm thấy quá mạo hiểm. Có thể họ nghĩ họ có thể mua với giá thấp hơn. Có thể họ không đủ niềm tin để mua hàng của bạn. Có thể họ không phải là người có quyền quyết định. Bạn vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình. Bạn vẫn chưa thể hiện được sự khác biệt giữa bạn và đối thủ của bạn, và chắc hẳn bạn vẫn chưa tạo được niềm tin ở khách hàng để họ đầu tư mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hầu hết người bán hàng đều mắc sai lầm khi coi việc bị trì hoãn hay phản đối là lý do chính khiến cuộc buôn bán không tiến triển được. Sự phản đối hay những vật cản khác là tín hiệu cho thấy khách hàng muốn mua sản phẩm. Họ có thể chỉ không muốn mua của bạn thôi. Ngay cả khi khách hàng nói, tôi không thích. Đây có lẽ là lời từ chối thông thường nhất. Ngoài việc cúp điện thoại và loại bỏ khỏi tâm trí họ, đó cũng là tín hiệu cho thấy bạn chưa thu hút được họ. Bạn phải chuyển đổi sự thiếu tự tin, thiếu tin tưởng và nhận thức không đầy đủ của họ về giá trị thành hợp đồng. Câu trả lời cuối cùng, chuyển đổi sự trì hoãn thì dễ dàng hơn. Chuyển đổi sự phản đối có thể phải tốn công sức hơn. Cả hai đều có những lý do khiến khách hàng không mua hàng ở thời điểm hiện tại. Người bán hàng giỏi phải đặt câu hỏi tại sao lại xảy ra tình trạng này để tìm lý do thật sự. Tư vấn miễn phí. Nếu muốn biết cách vượt qua sự phản đối, hãy truy cập vào trang www.vitomer.com. Đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Objection vào hộp Redbit. 34. Làm thế nào để ngăn chặn việc phản đối? Câu trả lời, hãy đề cập điều đó trong bài thuyết trình của bạn. Bạn chưa từng gặp một sự phản đối nào từ khi bắt đầu công việc. Bạn đã biết tới 10 sự phản đối mà khách hàng sẽ nói với bạn. Tôi hài lòng với người đang cung cấp sản phẩm cho tôi. Giá anh đưa ra quá cao. Cơ quan tôi mới xử lý việc này. Và những lời từ chối nhàm tai khác từ phía khách hàng. Bạn có 2 sự lựa chọn khi muốn ngăn chặn việc phản đối. 1. Trong bài thuyết trình của mình, bạn sẽ nói, thưa quý khách hàng, trước khi mua hàng của chúng tôi, rất nhiều khách hàng nói rằng giá của chúng tôi quá cao. Tôi xin chia sẻ một vài phản hồi với quý vị trước khi đi vào chi tiết. Ban đầu những khách hàng này nghĩ rằng giá chúng tôi đưa ra quá cao, nhưng cuối cùng họ vẫn mua hàng và trở thành khách hàng lâu năm của chúng tôi. 2. Cố gắng tự ngăn chặn điều đó. Thưa quý khách hàng, một số người nói với tôi rằng giá tôi đưa ra quá cao, Nhưng đó là do họ chưa hiểu hết giá trị sản phẩm của chúng tôi. Thậm chí, qua thời gian, họ còn thấy rằng sản phẩm của chúng tôi giá trị hơn so với số tiền họ đã bỏ ra để mua nó. Tôi sẽ chứng minh điều này một lát nữa, nhưng xin quý vị hãy tin rằng tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của quý vị. Cả hai cách ngăn chặn trên đều hiệu quả. Câu trả lời cuối cùng, tôi tin rằng danh tiếng là vũ khí bán hàng hữu hiệu nhất mà bạn có thể sở hữu. Dù theo cách nào đi nữa, thì việc bạn cần làm là xác định 10 lời phản đối thường gặp nhất, tìm ra những cách trả lời phù hợp nhất và tìm cách đưa chúng vào trong bài thuyết trình của mình. Để đến cuối cuộc hội thảo, bạn chắc chắn sẽ ký được hợp đồng. Anh sẽ tin ai hơn? Một chuyên gia bán hàng được đào tạo bài bản như tôi hay những người đã mua hàng của chúng tôi và than thở về việc nó bị hỏng hóc sau 3 tuần? Làm thế nào nhận ra tín hiệu mua hàng? Tín hiệu mua hàng nào tích cực nhất? Tín hiệu mua hàng từ phía khách hàng là một mối liên kết giữa ý nghĩ bên trong và biểu hiện bên ngoài của họ. Là một người bán hàng chuyên nghiệp, nhiệm vụ của bạn là phải nhận ra tín hiệu mua hàng và chuyển nó thành cuộc giao dịch. Nhận ra tín hiệu mua hàng là một trong những nghệ thuật bán hàng. Cần biết lắng nghe khách hàng, họ sẽ phát tín hiệu cho bạn. Khi bạn thuyết trình, khách hàng sẽ ra hiệu, đặt câu hỏi về sản phẩm của bạn hay theo một cách nào đó thông báo họ có ý định mua hàng. Khi bắt được tín hiệu mua hàng, đó là lúc bạn truyền đi tín hiệu bán hàng. Theo kinh nghiệm, bất cứ câu hỏi nào khách hàng đưa ra đều phải được coi là một tín hiệu bán hàng. Tín hiệu mua hàng tích cực nhất là khi khách hàng của bạn hỏi, cái đó giá bao nhiêu? Điều này có nghĩa là bạn đã đủ hứng thú cho khách hàng để họ nghĩ về quyền sở hữu và muốn biết về giá cả. Tư vấn miễn phí. Nếu muốn biết về 21,5 tín hiệu bán hàng, hãy truy cập vào trang www.hitomer.com, đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Signals tín hiệu vào trong hộp Redbits. 36. Thời điểm và cách tốt nhất để đề nghị mua hàng. Để bán hàng, bạn phải đưa ra đề nghị. Bạn đã hỏi, vâng, nhưng thưa ông Jeffrey, khi nào ông đưa ra đề nghị đó? Thời điểm tốt nhất để đề nghị là khi nào? Làm sao tôi biết được? Không ai biết, ngoài bạn. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng, đó là sự kết hợp tinh tế giữa tín hiệu mua hàng từ phía khách hàng và cảm giác của bạn. Đề nghị thế nào và đề nghị điều gì dễ định nghĩa hơn đề nghị khi nào? Về việc đề nghị là một phần quan trọng trong bán hàng, do đó bạn nên chuẩn bị trước nhiều phương án cho cách đề nghị và những điều sẽ đề nghị. Ghi chú quan trọng hơn, nhiều người bán hàng đề nghị một cách miễn cưỡng. Tôi gọi họ là những con gà bán hàng. Nếu bạn cũng như vậy thì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là khách hàng nói không. Khi bạn đưa ra lời đề nghị, nhưng đối với một người bán hàng giỏi, điều đó chỉ có nghĩa là chưa. Sau đây là 7,5 cách đề nghị. 1. Đề nghị có rủi ro gì? Khi bạn hỏi khách hàng, có thể gặp rủi ro gì khi hợp tác với bạn? Về mặt hình thức là sự phản đối. Và đây là phần tốt nhất, nhưng thực ra không có vấn đề gì. Bạn nói, vâng, ông Johnson, khi nào thì ông muốn bắt đầu công việc mà rủi ro không còn và hợp đồng là của bạn? 2. Đề nghị công việc tiếp theo sẽ là khi nào? Nếu bạn đang bán hàng ở nơi có rất nhiều cơ hội, in, cung cấp, xây dựng, thiết kế đồ họa, bạn chỉ cần chọn một công việc, yêu cầu để chứng tỏ bản thân. 3. Đề nghị một lời cam đoan ban đầu. Anh có thể sắp xếp thời gian để đến hội thảo không? Có bao nhiêu người cần được đào tạo? Khi nào chúng ta có thể bắt đầu đào tạo? 4. Đề nghị điều gì ngăn cản? Có điều gì ngăn cản anh làm việc với chúng tôi không? Điều đó là gì? Những trở ngại của anh là gì? 5. Nếu có trở ngại hay phản đối nào, đề nghị đó có phải là nguyên nhân duy nhất Nói cách khác, thưa ông Johnson, nếu như không có nó, sự phản đối thì chúng ta có thể tiếp tục công việc chứ? 6. Đề nghị hay trao đổi một cách sáng tạo. Đến cửa hàng và mua một hàng rào nhựa và một vài búp bê bằng nhựa hay bằng cao su. Buộc một búp bê trông giống khách hàng nhất, nhất thiết búp bê không được xấu xí lên hàng rào nhựa. Cho vào trong một cái hộp, rồi gửi cho khách hàng và kèm theo một tờ rơi với nội dung: tuần lễ toàn quốc nhảy rào, hãy nói với khách hàng rằng anh ta suy nghĩ thế là đủ rồi. Đã đến lúc nhảy xuống khỏi hàng rào và đặt những đơn hàng trong suốt tuần lễ kỷ niệm đặc biệt này. Hãy nói cho anh ta biết rằng anh ta sẽ giúp những người bán hàng kém may mắn hơn bằng cách nhảy xuống khỏi hàng rào và đặt những đơn hàng. Hãy tạo một tình huống hài hước như vậy, sự hài hước sẽ giúp bán được nhiều hàng. 7. Đưa ra một lời đề nghị tuyệt đến mức bạn có thể kết thúc bằng câu: được chứ? Thưa ông Johnson, tôi không biết liệu chúng tôi có giúp được ông hay không, nhưng nếu ông mang đến những mẫu quan trọng nhất vào bữa trưa thứ 6, nếu tôi có thể giúp ông, tôi sẽ nói với ông. Và nếu tôi không thể giúp ông, tôi cũng sẽ nói với ông, được chứ? Hay như: thưa ông Johnson, hãy cho tôi một cơ hội thể hiện. Nếu tôi không làm được như những gì tôi cam đoan, ông sẽ không phải trả một xu nào, được chứ? Được chứ, nên song hành với không thể nói không hợp tác. Và khi tất cả những đề nghị trên đều thất bại. 7.5. Đề nghị một cách hài hước. Ông Johnson, cuối cùng tôi đã biết phải thế nào mới có thể hợp tác với ông. Tất cả những gì ông phải nói là đồng ý. Người bán hàng táo bạo hơn sẽ thêm vào: khi nào ông muốn làm điều đó? Chú ý quan trọng nhất: đề nghị mua hàng khi tâm trạng hoàn toàn tốt. Địa điểm tồi nhất là trong cơ quan của khách hàng. Nơi tốt nhất là một cuộc hẹn ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối để bàn công việc. Tiếp đó là cơ quan của bạn. Tiếp nữa là một cuộc triển lãm thương mại. Câu trả lời cuối cùng: điều quan trọng là phải đề nghị mua hàng với một thái độ chân thành, thân thiện. Đừng tạo ra áp lực. Kinh nghiệm là đề nghị sớm và thường xuyên. Cách tốt nhất để làm chủ kỹ năng này là luyện tập. 37. Khách hàng quyết định như thế nào và mong đợi điều gì? Khách hàng mong đợi 4.5 điều sau. 1. Sự khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ của bạn với sản phẩm và dịch vụ của những đối thủ của bạn. 2. Giá trị tốt hơn khi mua hàng của bạn so với hàng đối thủ của bạn. Lưu ý là không phải giá thấp hơn mà là giá trị tốt hơn. 3. Lượng rủi ro ít hoặc không có khi mua hàng của bạn. Khách hàng phải nhận thức được rằng việc giành quyền sở hữu tốt hơn những nguy cơ mua nhầm hàng. 4. Khách hàng phải có cảm tình và tin tưởng bạn. Điểm xuất phát là có cảm tình với bạn. 4.5. Giá thấp nhất. Rất nhiều người, thậm chí cả bạn, sẽ nghĩ rằng tôi đã làm một việc vô ích khi không chú trọng đến việc hạ giá và giành lấy hợp đồng. Nhưng nếu bạn đề cập đến 4 yếu tố đầu tiên được vạch ra ở trên, thì giá cả sẽ không quá quan trọng đối với 60-70% giao dịch của bạn. Câu trả lời cuối cùng: khách hàng và người quyết định đang tìm kiếm sự thoải mái chứ không chỉ một cuộc làm ăn. Người quyết định muốn đảm bảo rằng hợp tác với bạn sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty và họ sẽ theo đuổi cuộc làm ăn tới cùng, bất chấp giá cả. Người quyết định đồng thời cũng quan tâm tới công việc làm ăn của bạn trong quá khứ, thậm chí cả những dư luận. Tất cả khách hàng và những người quyết định trong bất kỳ lĩnh vực nào đều ít nhiều quen biết nhau. Ngoài những sản phẩm tốt, bạn phải có tiếng tăm tốt. Danh tiếng sẽ làm giảm thiểu rủi ro và tạo ra những đơn hàng. Quý thính giả thân mến, vậy là vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn nắm được phương pháp giành phần thắng lợi trong cuộc chiến bán hàng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần thứ tư của cuốn sách. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Bán hàng Ba La mở ra. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của www.sapbao.com, nơi phát hành ấn bản in dưới dạng kỹ thuật số cho báo, tạp chí, e-magazine, truyện tranh, e-comic, sách e-book, phục vụ độc giả là người Việt Nam trong và ngoài nước. Kho sách nói trân trọng cảm ơn sapbao.com, cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.